Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3183, Vũ Khí. Người đăng, HGS Ozimozese. Những này đáy biển sinh vật cùng mặc vào áo giáp bình thường. Toàn thân cứng, rắn vô cùng, phòng ngự cao. Hơn nữa, số lượng còn nhiều. Hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng. Hơn nữa đánh thắng còn không có ban thưởng. Vì cái gì muốn phí cái này kinh? Những nhiệm vụ người này đánh hai lần liền rời đi thế giới. Mặc dù tạm thời rời đi, nhưng là sẽ không từ bỏ thế giới này. Cường thận quả là tất cả mọi người thứ cần thiết. Hơn nữa, giá trị rất cao. Tiền tài động nhân tâm. Không mắc quả mà mắc không đồng đều. Nếu như này nữ nhân muốn chiếm lấy, cũng phải nhìn những người khác có đồng ý hay không. Không có đạo lý ngươi cho ăn bể bụng người khác một cái đều lấy không được đi. Những nhiệm vụ người này rất nhanh liền rời đi thế giới. Ninh Thư bĩu môi, chạy cái gì nha, đánh tiếp nha. Những này đáy biển sinh vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ăn quả. Nếu quả như thật xử lý một ít, các ngươi nhận được quả khả năng sẽ còn nhiều một chút. Chỉ mới nghĩ muốn chỗ tốt, gặp được sự tình liền chạy. Có muốn hay không ta hái được, sau đó hai tay tặng cho các ngươi. Ninh Thư biết chuyện này vẫn chưa xong. Một mảnh rừng quả, đã đến kết quả thời điểm, liền sẽ có liên tục không ngừng cường thận quả sinh ra. Đây là một bút bao lớn tài phú. Coi như không bán, chính mình ăn cũng có thể. Cường đại linh hồn, lúc này ai quản thế giới này là ai? Có thể đoạt tới tay liền muốn đoạt tới. Tay, Khô Lâu đang cùng những này đáy biển sinh vật chiến đấu. Ninh Thư ấn mở lỗ. Đen, đối Khô Lâu nói. Không đánh, trở về chọn vũ khí. Kế tiếp còn có ác chiến muốn đánh. Bất luận là miệng trận vẫn là đánh nhau. Mang lên Khô Lâu tốt xấu nhiều người. Hơn nữa đối diện khẳng định có không ít. Nhiệm vụ người, nơi này bị phát hiện. Liền sẽ không như vậy thiện. Tất nhiên nếu như chắp tay nhường ra thế giới này, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Không có nàng chuyện gì. Tiếp theo chính là những người khác tiến hành tranh đấu chia cắt. Ninh Thư cười một tiếng. Cũng đừng nghĩ như vậy đơn giản liền đem cái này địa phương nắm bắt tới tay. Coi như nàng chắp tay nhường ra nơi này, người khác cũng chỉ sẽ cười ha ha đem đồ vật tiếp nhận. Chẳng lẽ lại bởi vậy điểm nàng một chút sao? Chỉ coi là thực lực yếu, nàng mới giao ra vật này bảo bình an. Nàng hiện tại liền chết còn không sợ, còn muốn bảo cái gì bình an? Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Chúng ta cũng trở về đi. Trở về sau, Ninh Thư liền ấn mở hệ thống đổi thương thành. Dự định đổi thích hợp Khô Lâu sử dụng vũ khí. Có trường thương, có rìu. Ninh Thư cảm thấy Khô Lâu cầm rìu chém người. Không, hiểu mang cảm giác, có loại hung tàn đẹp cảm giác. Quả thực bổng bổng đát. Bất quá Ninh Thư đem 18 loại vũ khí đều đổi. Trường thương, rìu, đại đao, roi. Ninh Thư cảm thấy mỗi cái Khô Lâu đều phải có thích hợp vũ khí. Đánh xa cận, chiến. Bất quá đến thanh toán thời điểm, Ninh Thư mới phát hiện tài khoản của mình là đông kết trạng thái. Căn bản là không có biện pháp mua sắm đồ vật. Ninh Thư cảm thấy chủ hệ thống chính là phiền. Động một chút là đông kết tài khoản của nàng. Bất quá, nàng trong chương mục cũng không có tiền a. Nàng bây giờ căn bản liền mua không nổi những vật này. A ha ha ha. Cho nên đông lạnh không đông kết lại có quan hệ gì đâu. Cái này có điểm lúng túng. Làm sao bây giờ đâu? Vẫn là đến tìm người hỗ trợ sao? Tìm sườn xám nam. Lần trước đi phòng cố vấn thời điểm mới là sườn xám nam thanh toán. Luôn là đi. Hắn. Ninh Thư cũng cảm thấy không lạ, không biết xấu hổ. Hỗ trợ một lần liền thiếu một lần ân tình. Vẫn là tự nghĩ biện pháp đi. Ninh Thư lấy ra một cái quả thép FE giống nhau. Cường thận quả. Hiện tại cũng chỉ có thể bán cái này. Bán sau. Dùng cái này nữa tiền mua sắm vũ khí. Ninh Thư cầm một cái quả đi Thủy Chi Thành phòng đấu giá. Thuận tay đem Thủy Chi Thành kết giới vững chắc. Ninh Thư đi vào phòng đấu giá. Mặc dù pháp tắc thành phố hạn chảy người tới ít, nhưng là Tư Thiên phòng đấu giá người thật là không ít. Ninh Thư nói thẳng chính mình là ra bán đồ vật liên quan tới cường thận quả. Tiểu nhị nghe xong là cường thận quả, trực tiếp thông chi Tư Thiên. Tư Thiên chân thành mà đến, nhìn thấy Ninh Thư đầu tiên là phất tay áo một chút, mới hướng Ninh Thư chắp tay hành lễ chào hỏi, mới lên tiếng: thành chủ có một đoạn thời gian không có tới. Ninh Thư: không dám tới, không có tiền không dám tới dạng này đốt tiền đĩa. Phương: Ninh Thư hỏi, hiện tại cường thận quả thị trường là như thế nào? Giá cả quý sao? Tư Thiên hỏi, thành chủ là muốn mua sao? Nghe nói đã phát hiện một chỗ rừng quả, là cường thận quả rừng quả. Có lẽ qua không được bao lâu, liền có đại lượng cường thận quả chảy vào thị trường. Lúc kia hẳn là sẽ rẻ hơn một chút. Bất quá cũng tiện nghi không đến đi đâu. Nhiệm vụ người có bao nhiêu? Những trái này có thể có bao nhiêu? Nói cho cùng cung cấp nhỏ hơn cầu. Coi như cái kia rừng quả có thể chấm dứt rất nhiều quả, thế nhưng là đều không đủ nha. Huống hồ bây giờ còn chưa có tin tức cụ thể truyền ra cái kia rừng quả lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa những cái kia quả không nhất định đều sẽ chảy vào thị trường. Vẫn là đầu cơ kiếm lợi, chỉ có thể nói lại thêm đồng dạng bảo vật mà thôi. Ninh Thư chỉ là nói, tin tức của các ngươi rất nhanh nha. Nhanh như vậy liền biết, hóa ra chính mình là cái cuối cùng biết đến. Ninh Thư hỏi, hiện tại nếu như bán có thể bán bao nhiêu tiền? Không biết còn có thể hay không bán được 8.000 vạn. Ninh Thư lấy ra quả, nói, ta muốn bán. Tư Thiên nhìn một chút quả, nói, ngươi là muốn đấu giá vẫn là trực tiếp bán? Bán đấu giá còn phải chờ. Ninh Thư lười chờ, tình huống hiện tại có điểm khẩn cấp, phải đem chính mình bộ đội vũ trang cho vũ trang đứng lên. Đối diện nhiều người như vậy, muốn nhào lên cắn xé nàng thịt, nếu như không mang theo điểm lực lượng là không được người. Nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, mặc dù Ninh Thư cũng không cần tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng là một người lẻ loi trơ trọi, tóm lại cho người ta dễ khi dễ cảm giác. Có người làm sao không cần. Tình huống nàng bây giờ ước chừng chính là tìm được một cái mỏ vàng. Hiện tại, một đám người muốn đoạt đi nàng mỏ vàng, coi như không cướp đi, cũng muốn cùng với nàng cùng nhau điểm. Bởi vì là vô chủ đồ vật, ai đến nên được, hẳn là cùng hưởng. Tư Thiên nói, vậy trực tiếp ta mua. Trước đó đấu giá đến giá tiền là đem tiền 500 vạn, như vậy đi, ta cho ngươi 7.000 vạn. Ninh Thư nói, có điểm tiện nghi. Tư Thiên nói, đấu giá giá bắt đầu là 5.000 vạn, 8.500 vạn vạn, kia là tăng giá đấu giá đến 7.000 vạn không rẻ. Hơn nữa ngươi bây giờ đấu giá còn chưa nhất định có thể đấu giá được nhiều tiền như vậy. Dù sao đã phát hiện một mảnh rừng quả, tất cả mọi người đang chờ tiện nghi thời điểm. Tư Thiên nói, Ninh Thư trong lòng hắc một tiếng, sợ là đợi không được. Bởi vì rừng quả trong đã không có bao nhiêu quả, còn lại những vật kia nói không chừng đã bị những cái kia cá ăn hết. Những người kia có thể muốn thất vọng. Đến nỗi đợt tiếp theo quả lúc nào có thể thành thục, ai cũng không biết. Hơn nữa đến lúc đó thế giới kia còn ở đó hay không cũng là một cái vấn đề. Bởi vì hư vô thế giới vốn là không ổn định, tùy thời đều có thể nổ. Ninh Thư đem quả bán, lại từ Tư Thiên nơi này mua một ít vũ khí, chọn cách lợi hại nhạt, tốn không ít tiền. Cuối cùng tiền còn lại, Ninh Thư làm Tư Thiên tạm thời không cần cho, chính mình tài khoản đã đông kết, tiền tới sổ hộ thượng lại không có cách nào dùng. Hơn nữa đến lúc đó còn muốn mua đại lượng vũ khí. Hết chương.